Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 476, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, bà cụ lại cộng thêm cho cô ấy 10 điểm. Nhìn ánh mắt, cô gái này là người thông minh sáng suốt. Bà cụ vệ bước tới quầy của Mã Lệ, nói, cô Mã, làm giúp tôi thủ tục kinh doanh thương mại nước ngoài. Lần này là của tập đoàn Tân Thời Đại, đối tác là Đan Mạch. Mã Lệ, bảo sao sáng sớm cô ấy đã nháy mắt liên hồi. Tập đoàn Tân Thời Đại có phải đang cố chấp với cô ấy không? Lúc trước là vệ Đông Trinh, giờ lại đến lượt bà cụ, vẫn tìm đến cô ấy. Rõ ràng các quầy bên cạnh vẫn còn người rảnh mà. Trong lòng hiện lên một loạt lời phàn nàn, nhưng Mã Lệ vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp. Nhận tài liệu từ tay bà cụ rồi bắt đầu quy trình đóng dấu. Ký tên, kiểm tra, bà cụ vệ cũng không làm phiền cô ấy. Chỉ im lặng nhìn Mã Lệ làm việc. Mong từ vẻ mặt của cô ấy có thể nhận ra thêm điều gì đó. Cô bé này làm việc cẩn thận, lại rất có trình tự. Có thể cho thêm 10 điểm. Cô bé này mới nhìn thì không thấy xinh đẹp lắm, nhưng càng nhìn càng thấy ưa mắt. Có thể cho thêm 5 điểm, ấn tượng của bà cụ vệ về Mã Lệ ngày càng tốt đẹp hơn. Ánh mắt bà cụ nhìn cô ấy ngày càng nồng nhiệt, cứ như đã ngầm xem cô ấy là cháu dâu trong nhà rồi. Đang làm việc dở dang, Mã Lệ bỗng cảm thấy tim đập mạnh, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của bà cụ vệ đang nhìn mình. Ánh mắt đó khiến cô ấy sợ dựng cả tóc gáy, hoảng hốt. Cô ấy vội hỏi, bà ơi, sao bà nhìn cháu như thế? Bà cụ vệ đáp ngay, không chút ngần ngại, cháu trai bà thích cháu. Bà đến đây thay nó hỏi thử, cháu có ý gì với nó không? Nếu có thì hai đứa gặp riêng nhau, trò chuyện xem có hợp không? Cháu yên tâm, nhà bà điều kiện rất tốt. Nếu cháu đồng ý qua lại với cháu trai bà, sau này nhất định không khổ đâu. Mã Lệ sững sờ mất một lúc, tin này như một quả bom nổ tung trong đầu. Khiến cô choáng váng, cô ấy lắp bắp hỏi, bà nói người cháu trai đó, chẳng lẽ là tổng giám đốc vệ Đông Trinh của tập đoàn Tân Thời Đại sao? Giờ thì Mã Lệ mới nhận ra, bà cụ trước mặt chẳng phải ai xa lạ mà chính là hình ảnh in trên bao bì gói trà thuốc thanh tạng mà cô ấy đã uống từ bé bà cụ về. Nghe Mã Lệ nói vậy, bà cụ vệ vui ra mặt, có hy vọng rồi đây. Đúng, đúng, chính là Đông Trinh, cháu thấy nó thế nào? Bà cụ hỏi với vẻ đầy mong đợi. Mây sau một hồi suy nghĩ, Mã Lệ cắn môi, do dự hỏi, bà ơi! Có phải trước đây ngày nào tổng giám đốc vệ cũng đến quầy làm thủ tục của cháu là vì thích cháu không? Đúng rồi, nó bảo ngày nào cũng muốn qua nhìn cháu một chút, nhưng gần đây cháu tỏ ra lạnh nhạt với nó nên nó hơi lo. Nhờ bà bày kế giúp, bà nghĩ mãi không ra cách nào hay. Thôi thì đến trực tiếp hỏi ý cháu trước, nếu cháu đồng ý, bà sẽ về báo tin. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu. Còn nếu cháu không đồng ý, bà sẽ bảo nó từ bỏ. Mặt Mã Lệ đỏ ửng, cô ấy nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, rồi lắc đầu nói, xin lỗi bà, nhưng hiện tại cháu không có ý định yêu ai. Tại sao? Bà cụ vệ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ Đông Trinh nhà mình mọi thứ đều tốt. Chỉ hơi lớn tuổi một chút, nhưng so với Mã Lệ vẫn rất xứng đôi. Tại sao cô gái này lại không muốn cho cháu bà cụ một cơ hội? Mã Lệ dụi mắt, giọng trầm xuống, cha cháu bị ung thư phổi. Cháu phải ở nhà chăm sóc ông ấy. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cháu bây giờ là một hố sâu không đáy. Cho dù cháu có lấy ai thì cũng chỉ làm khổ người ta. Vì vậy, cháu không muốn yêu đương hay kết hôn vào lúc này. Nghe vậy, bà cụ vệ liền phẩy tay cười. Cô bé, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề. Cháu chỉ cần hỏi lòng mình, xem có thích Đông Trinh nhà bà không? Nếu có thì cứ thẳng thắn đồng ý, thử tìm hiểu xem sao. Nếu Thành, cha cháu chính là cha vợ của nó lo cho cha vợ chút tiền thì có gì mà không đúng. Còn nếu không Thành, cách Trương.